Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 99, Thạch Long thể chất lực phòng ngự. Điều này sao có thể a? Trên lần liền muốn hỏi, vì cái gì thúc thúc sẽ có được hắc viêm? Đây không phải là chỉ có phụ thân ta cùng Sasuke thúc thúc mới có thể có sao? Uchiha Thơm thật sự là nghĩ không minh bạch, cho nên hỏi. Tạp vô cực trí vô cực trùng ta cũng không biết rõ. Phụ thân chưa cùng chúng ta nhắc tới chuyện này. Nhưng là, chúng ta chính là nghe nói. Hắn có bốn loại khác nhau trình độ hỏa diễm. Cũng là bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nếu là cộng thêm ngọn lửa thông thường nói. Phụ thân có được năm loại hỏa diễm. Yagami cương biểu thị mình cũng không biết cái này. Màu tím, màu xanh da trời, kim sắc, màu đen. Không sai đi, Itachi nhớ cái này. Trên lần đối mặt vĩ thú thời điểm, Yagami Kyo thi triển qua trong lúc này hỏa diễm. Không sai, có được thầm tử sắc quỷ viêm, màu u lam quỷ hỏa, kim sắc Flame of Rebuild, màu đen thái dương chi viêm. Yagami cương nghe nói qua tên, cũng đâu dám coi qua những ngọn lửa này uy lực. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Yagami Kyo chính là đã lần hai xông lên Sasuke. Tốc độ nhanh, nhượng người con mắt đều có điểm theo không kịp. Tại hắn trên tay trái ngọn lửa màu đen, cũng đang điên cuồng ngưng tụ. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật Yagami Kyo nhanh chóng hướng về tới. Sasuke trên tay cũng không chậm. Kết ấn sau, ở trong người tụ tập số lớn chakra, cũng đem cao độ áp xúc thành viêm long hình thái. Khéo léo điều khiển long nhãn tới tập kích trùng kích tới Yagami Kyo. Loại này hình rồng thái nhẫn thuật. Yagami Kyo là quen thuộc nhất bất quá. Cuồng bạo hỏa viêm pháo. Yagami Kyo một tay thả ra mấy cái ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Mà Sasuke thi triển viêm long hình thái nhẫn thuật. Đang bị hắc viêm đụng đánh sau. Trong nháy mắt nổ mạnh. Dầm dập bắn như thể chi nổ lớn. Yagami Kyo thế xông chính là không giảm chút nào. Vọt thẳng vào ngọn lửa màu đen bên trong. Hoàn toàn không sợ cái này hắc viêm là không đơn giản hỏa diễm. Người này, Sasuke không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo sẽ như vậy không sợ hỏa. Hơn nữa còn là bất diệt hắc viêm hắn lại cũng có thể vọt vào. Lá gan đủ mập a. Vọt thẳng vào hắc viêm bên trong Yagami Kyo. Khiếp sợ tất cả mọi người, cho dù là Itachi cũng đều giật mình, không minh bạch người này là thế nào nghĩ, vì sao có thể như vậy mà đơn giản chinh phục hắc viêm. Cho dù là hắn, cũng không dám dùng thân thể của mình tới đụng chạm hắc viêm, chỉ có thể là dùng Mangekyo Sharingan tới thi triển, không lại chính là dùng Susanoo năng hồ tới bảo vệ thân thể sau, mới có thể đem hắc viêm trải rộng trên thân thể. Nhưng hắn Yagami Kyo ngược lại tốt, trực tiếp liền vọt vào đi, hoàn toàn cũng chưa có phòng ngự, mặc cho hỏa diễm tại trên thân thể hắn thiêu đốt, loại này điên cuồng, thật là không có người có thể với hắn tương đối. Hô Yagami Kyo từ nổ mạnh trong ngọn lửa lao ra. Lúc này hắn, cả người đều thay đổi không bình thường, trên hai tay nắm hai cổ hỏa diễm khác nhau, bịch bịch xông lại Yagami Kyo. Hai tay bốc lửa diễm, không ngừng công kích Sasuke, dùng người sau không ngừng quay ngược lại. Hắn sợ hãi hắn trên tay trái hỏa diễm, Yagami Kyo ở trên tay bao quanh hỏa diễm sau. Bàn tay nhưng chính là nếu so với vũ khí mạnh hơn. Sasuke không ngừng quay ngược lại, bởi vì kiêng kỵ hắc viêm, coi như là hắn giống vậy có được hắc viêm, cũng không dám cứ như vậy cứng đối cứng. Chỉ có thể là không ngừng tránh né. Trong nháy mắt liền bị Yagami Kyo cho áp chế lại. Chidori nhận Sasuke cảm giác phi thường bị động. Ở trong tay thảo thế kiếm trên thả ra Chidori. Như vậy cũng liền có thể tăng thêm lưỡi đao sắc bén độ. Vốn muốn như vậy có thể bức bách Yagami Kyo thu tay lại. Không đến nổi công chính mình nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua là không nghĩ tới. Chính mình Chidori nhận ra chỉ tại thảo thế kiếm trên. Bổ về phía Yagami Kyo lúc. Chỉ thấy hắn tự tay đón đỡ thoáng cái. Tưởng tượng cánh tay bị chặt đoạn cũng chưa từng xuất hiện. mà là xuất hiện kim loại va chạm thanh âm. Cheng, tiếng này thanh thúy, kim loại đụng nhau âm thanh truyền tới sau. Sasuke một là trong nháy mắt nhớ tới. Người này thân thể có thể là có giống như kim loại một dạng độ cứng. Như vậy chính mình thảo thế kiếm trong mắt hắn cũng liền không có uy lực gì. Đương nhiên, hắn cũng rất giật mình. Dù sao tại thảo thế kiếm trên thả ra Chidori, bản thân này liền tăng cường lưỡi đao sắc bén độ. Nhưng này dạng vẫn không thể nào chém đứt hắn Yagami Kyo cánh tay. Nói cách khác, cánh tay hắn có tương tự với kim cương giống nhau độ cứng. Thạch Long đao Yagami Kyo vốn là bốc lửa hai tay, trong nháy mắt biến mất, sau đó đem cánh tay biến thành hai cây đao. Sau đó uy thế hừng hực không ngừng hướng Sasuke cuồng chém. Keng keng cheng, Sasuke cứ việc có Chidori nhận, nhưng là cũng không chống đỡ được Yagami Kyo loại này đưa cánh tay biến thành một cái khai sơn đao. Sau đó không ngừng chém mạnh chính mình a. Hắn thảo thế kiếm là nắm, không giống cái kia dạng là lợi nhuận dùng cánh tay tới biến hóa. Cho nên tay này đao lực lượng quá lớn, cũng là sẽ rời khỏi tay. Xem cuộc chiến người đều bị Yagami Kyo hung mãnh như vậy cuồng chém. Mà còn Sasuke cũng chỉ có thể là gắt gao cứng rắn chống đỡ. Không có cách nào né tránh. Thậm chí là ngay cả đánh trả. Hắn hiện tại cũng tìm cơ hội tới hồi kích. Yagami Kyo cuồng khảm đao sau, thân thể thật cao nhảy dựng lên. Thậm chí tại nhanh xoay tròn. Muốn mượn toàn chuyển chi lực cho Sasuke tới một lần càng mãnh liệt chạm kích. Chẳng qua là, Sasuke có được Mangekyo Sharingan Sharingan cùng Rinnegan. Cho nên, khi hắn nhảy dựng lên thời điểm, một mực chờ đợi chờ thời sẽ Sasuke. Tại thảo thế kiếm trên gia trì Chidori. Sau đó mãnh liệt hướng Yagami Kyo bụng đâm ra. Keng, một tiếng tiếng kim loại truyền đạt đến Sasuke trong tai. À đây, vốn đang cho là sau đó cánh tay đang thay đổi thành đao dưới trạng thái, thân thể của hắn mới có kim cương một dạng độ cứng. Có thể không nghĩ tới, toàn thân hắn đều là như vậy. Làm minh bạch điểm này sau, Sasuke trong lòng khiếp sợ không được. Không biết rõ phải như thế nào để diễn tả giờ phút này nội tâm khiếp sợ cùng không tin. Nhà A, Yagami Kyo cũng cảm giác chính mình bụng bị đâm trúng. Nhưng là loại này rõ ràng như vậy sơ hở, hắn làm sao có thể sẽ không biết rõ đây? Nếu là không có lòng tin tuyệt đối, hắn tự nhiên sẽ không như vậy tới công kích Sasuke. Thân thể xoay tròn Yagami Kyo, tay trái vốn là thạch long đao, nhưng là đang xoay tròn thời điểm, đã biến thành một đem thân thể lớn bằng đại chùy. Thạch long chùy, Yagami Kyo đem cánh tay mình biến thành một cái giống như kim cương chế tác thành búa tạ. Mãnh liệt hướng Sasuke đập tới. Keng phanh, Sasuke dưới tình thế cấp bách, hai tay nằm ngang thảo thế kiếm đi ngăn cản. Chẳng qua là, cường lực thạch long chùy trực tiếp liền đem hắn thảo thế kiếm cho đập gãy thành hai nửa. À đây, Sasuke lần hai khiếp sợ. Cái này thảo thế kiếm cũng không phải là bình thường sinh thiết chế tạo. Có thể Yagami Kyo cái này búa, chính là có thể đập gãy thảo thế kiếm. Điều này nói rõ cái gì? Hắn trong lòng mình đã có mấy. Phanh, thạch long chùy không có dùng dừng lại nện ở Sasuke trên ngực. A, thạch long chùy trọng đại lực đạo. So với Haruno Sakura quái lực đều chênh lệch không bao nhiêu. Bởi vì đây là Yagami Kyo nhảy dựng lên. Lợi dụng thân thể nằm ngang xoay tròn thế nện xuống tới lực đạo. Mà còn thạch long chùy bản thân cũng rất cứng rắn. Cho nên lại nện ở Sasuke trên ngực lúc, người sau thoáng cái liền bay rớt ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.